Thần hào tử đánh dấu bắt đầu. Chương 358, nhìn náo nhiệt đi. Khóc chuyện audio.com. Kích thế nhưng, dù sao lúc trước đối phương tại nhấn ga trước hay là cố ý hỏi qua bản thân. Vì vậy, biểu hiện ra, Phó Lôi vẫn phải nhịn lấy khó chịu. Không thể giận lây sang đối phương. Lão Chu nói xe lại không có quá nhiều cố kỵ. Phát hiện Phó Lôi cùng Triệu Phong. Hà Gia Vĩ mấy người đều không có chú ý cạnh mình thời điểm. Lén lút cho trợ thủ đánh cho một thủ thế. Tỏ ý hắn khởi động máy quay chụp. Trợ thủ của hắn đều kinh hồn bạt vía đấy. Chung quanh nhiều như vậy làm kỹ thuật tráng hán. Vạn nhất bị phát hiện chẳng phải là khó tránh khỏi dừng lại bạo truy. Bất quá lão Chu dù sao là lão bản của mình. Chụp ảnh trợ lý hay là len lén cho camera mở máy. Lúc này, Phó Lôi cho thư ký của mình chào hỏi một tiếng, nói làm cho nàng trước cho đem cái kia hai vị lưu lại. Sau đó mình nhất định nhanh chóng vội qua, hắn vừa vặn tin tức trở về, Hà Gia Vĩ cùng nhân viên kỹ thuật cùng một chỗ kiểm tra rồi về sau. Trực tiếp nhìn về phía Triệu Phong cùng Phó Lôi nói ra. Xe này liền là vừa vặn khởi động, nhấn ga quá lợi hại trực tiếp đạp bạo phát. Lãnh xe lãnh khởi động, liền dễ dàng xuất hiện vấn đề này. Một bên một cái Phó Lôi bộ hạ nhân viên kỹ thuật cũng nói. Đúng, cũng là bởi vì lãnh xe khởi động, dầu máy sền sệt độ còn chưa tới một cái tốt lắm độ nóng. Còn không có ấm, cho nên trực tiếp phát nổ, nghe được Hà Gia Vĩ cùng nhân viên kỹ thuật giải thích. Phó Lôi biểu lộ thoáng buông lỏng, muốn đầu là như vậy, thêm cái dầu máy. Sau đó lại đổi lại lọc tâm có thể, những thứ này đều không khó, hơn nữa tẩy trừ dầu máy, vạn đem khối tiền ngược lại có thể làm được, vừa nói như vậy, giống như bảo hành sửa chữa siêu tốc độ chạy cũng hao không có bao nhiêu tiền. Có thể trên thực tế, ngoại trừ nơi đây đơn giản bảo hành sửa chữa bên ngoài. Bởi vì năm nay cái này chiếc Koenigsegg Azera bị bảo hành sửa chữa qua. Vì vậy hàng năm một lần cố định nguyên hán bảo dưỡng. Năm nay cần nhiều hơn một lần, còn lần này bảo dưỡng phí tổn là Thụy Điển nguyên hán nhân viên công tác, cần ngày nữa hạ đối với chiếc xe này tiến hành bảo dưỡng. Tất cả phí tổn đều cần Phó Lôi gánh chịu. Mặt khác, đi qua bảo hành sửa chữa, chiếc xe này tuy rằng còn không có bán suất, thế nhưng không thể tránh khỏi. Tại nó thuộc tính bên trong sẽ thêm suất một cái. Hao tổn, nếu như muốn đem nó bán suất, khẳng định còn có một bộ phận tổn thất. Phó Lôi lại lần nữa nhìn thoáng qua lão Chu nói xe. Đi theo sau đó xoay người đi ra kiểm tra tu sửa xưởng. Cho thư ký của mình gọi một cú điện thoại, cáo chi lần này siêu tốc độ chạy dầu máy tiết lộ nguyên nhân phía sau. Hắn đây mới là tiếp theo cho trong công ty hậu cần chủ quản gọi một cú điện thoại. Nhưng hắn tranh thủ thời gian tới tiễn đưa một cái dầu máy lọc tâm. Cúp điện thoại, Phó Lôi trở lại kiểm tra tu sửa xưởng, trực tiếp đi đến Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ bên người. Hắn cười thỉnh cầu nói, Triệu Đồng, Hà Tổng, có thể hay không phiền toái hai vị ở chỗ này cho ta duy sửa một cái. Ta vừa rồi đã làm cho người hướng bên này tiễn đưa lọc tâm rồi. Hẳn là rất nhanh liền có thể đã tới. Phó Tổng khách khí cái gì? Ta cùng Lão Hà đều là đem ngươi trở thành bằng hữu. Chỉ cần ngươi tin được Lão Hà kỹ thuật, khẳng định không có vấn đề. Nghe được Phó Lôi lời nói Triệu Phong cười đáp. Hà Gia Vĩ cũng cười phụ họa nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Phó Tổng, chúng ta bảo hành sửa chữa kỹ thuật tuy rằng không nhất định có thể khôi phục nguyên hán trạng thái. Nhưng là tuyệt đối cho ngài tu một chút khuyết điểm nhỏ nhặt đều không có. Nghe được Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ nói như vậy, Phó Lôi được kêu là một cái cảm kích. Hắn kích động nói, vậy phiền toái hai vị rồi. Sau đó, hắn nói tiếp, tai triển đài có một vị khách hàng đối với cái này xe thật cảm thấy hứng thú đấy. Ta đây trước tới xem, nơi đây liền nhờ cậy hai vị rồi. Ồ, Phó Tổng ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ. Như vậy đi, ta cũng cùng đi với ngươi nhìn một cái. Triệu Phong vừa cười vừa nói. Phó Lôi nghe vậy, lúc này gật đầu, không có vấn đề, Triệu Đồng, Hà Gia Vĩ cũng nói. Vậy ngài hai vị liền hãy đi trước, nơi đây ta nhìn chằm chằm vào. Phó Lôi lần nữa nói tạ, cái kia có thể phiền toái ngài. Hà Tổng, cảm ơn người cùng Triệu Đồng rồi. Triệu Phong cùng Phó Lôi một đạo đi ra ngoài. Một bên lão Chu con ngươi đi lòng vòng. Có người chuẩn bị mua cái này 26 triệu siêu tốc độ chạy. Đây cũng là tốt tư liệu sống a, nghĩ tới đây. Lão Chu liền chuẩn bị mang theo nhà nhiếp ảnh trợ lý đi ra ngoài. Nhưng chưa từng nghĩ Hà Gia Vĩ trực tiếp làm cho người ta cho bọn hắn cản lại rồi. Phó Lôi thủ hạ chính là hai công nhân trông thấy lão Chu nói xe muốn đi. Còn cho là bọn họ muốn chạy trốn. Vì vậy vội vàng ngăn ở hai người trước người. Đối mặt vô cùng cảnh giác hai công nhân. Lão Chu đó là khó lòng giải bày. Đành phải ủ rũ đợi chờ Phó Lôi trở về. Triệu Phong cùng Phó Lôi cùng một chỗ trở lại triển đài. Kết quả, Triệu Phong rõ ràng không nhìn thấy Nhược Hinh cùng Diệp Hinh. Phó An An mấy người các nàng, cho Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh phân biệt phát một cái nhỏ tin hỏi thăm một cái. Nguyên lai mấy nữ sinh bị Lưu Ngọc Hồng lôi kéo đi đi thăm thiên mã đua xe cuộc rồi. Cũng khó trách, triển đài cứ như vậy mấy chiếc xe, rút thưởng cũng kết thúc, vừa vặn hôm nay đua xe cuộc cũng không có những thứ khác hoạt động. Vì vậy sửa sang mảnh sân bãi thật đúng là rất thích hợp đi thăm đấy. Triệu Phong cũng không có mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Đi đến triển đài đằng sau, tìm một cái ghế trống ngồi xuống. Triệu Phong liền nhìn phía trước Phó Lôi cùng cái kia một đôi tình lữ trao đổi. Phó Lôi, Giản tiên sinh cùng Lương tiểu thư. Hai vị buổi sáng tốt, ta nghe thư ký của ta nói. Hai vị có ý hướng mua sắm một cỗ Koenigsegg Azera. Giản phàm nghe vậy, nói thẳng, kỳ thật ta đối với cái kia chiếc màu đen Koenigsegg Azera cảm thấy rất hứng thú. Đầu bất quá bây giờ sao? Giản phàm không có nhiều lời. Ngụ ý xe của các ngươi cái này còn không có bán suất. Liền trực tiếp xảy ra vấn đề. Bản thân chuẩn bị bỏ qua. Phó Lôi nghe được Giản phàm nói như vậy. Không khỏi trong lòng mắng lão Chu một câu. Kiểm tra tu sửa xưởng bên trong. Lão Chu không khỏi hắt xì hơi một cái. Hắt xì, trong lúc nhất thời luôn có người tại chửi mình. Nói về chuyện chính, Phó Lôi nhìn về phía Giản phàm. Nói ra, vừa rồi thư ký của ta phải cùng người nói. Vừa rồi cái kia một cái tiểu sự cố nhỏ kết quả. Đúng là bởi vì lãnh xe lãnh khởi động. Vì vậy dầu máy sền sệt độ không đủ. Làm hư một cái lọc tâm mà thôi. Giản phàm bên cạnh Lương Vân nghe được Phó Lôi nói như vậy. Cười lạnh một tiếng, người nói thực nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này còn không có bán suất liền hỏng mất xe chúng ta cũng không dám muốn. Phó Lôi nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Giản phàm duỗi tay nắm lấy Lương Vân tay. Tỏ ý nàng không nên quá sinh khí. Sau đó mới là nhìn về phía Phó Lôi nói. Ta là thật sự ưa thích chiếc xe kia. Ta cảm thấy ta cùng nó rất có duyên phận. Ngươi xem vừa rồi ta rút thưởng trong mô hình. Cùng nó giống nhau như đúc. Phó Lôi nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Quả thực rất có duyên phận. Bất quá, người hai vị là chúng ta tôn trọng hộ khách. Vì vậy như vậy, Koenigsegg tổng bộ có cùng khoản đồ trang Koenigsegg Azera. Vận đến chúng ta Mado, đoán chừng cần thời gian nửa năm. Nếu như Giản tiên sinh có ý hướng, hoàn toàn có thể giao cái tiền đặt cọc, quay đầu lại ta cho ngài trở về đến một cỗ như thế nào đây? Giản phàm nghe vậy, cùng bên cạnh bạn gái liếc nhau. Khục khục, Lương Vân ho nhẹ một tiếng. Giản phàm đang do dự về sau. Hay là nói thẳng, ta nói không phải là đồ trang vấn đề. Chính là duyên phận, ta cùng chiếc xe này duyên phận. Cái khác xe cũng không phải là nó. Người biết không, Phó Lôi thấy thế, lập tức nở nụ cười. Vội vàng trấn an nói. Ta hiểu, cái kia nếu không như vậy. Chúng ta chiếc xe này giá bán trên có thể cho ngài một cái ưu đãi. Người thấy thế nào, cách chương.